để cho hai người hướng về địa phương xa một chút đi. Rốt cuộc thoát khỏi, cái này rơi vào bể tình hôi thối. Quỷ hoa nhất mạch, hoa vô tâm, đại hoang bên này một tên hắc y nam tử, phi thân lên, rơi vào lôi đài phía trên. Thất vấn ánh mắt nhất thời biến đổi, bởi vì, nam tử mặc áo đen này, khí tức đã phóng xuất ra. Chuẩn hoàng cấp, lại còn là một cái chuẩn hoàng cấp, kim giật, ngộ linh, đến trước mắt nam tử mặc áo đen này hoa vô tâm, vậy mà đều là chuẩn hoàng cấp. Hoa vô tâm nhàn nhạt một câu, người một người không phải ta đối thủ, tới một cái nữa a. Thần giới bên này, đã không còn lại mấy người. Lâm Thiên Hồn biết được, mấy người này bên trong mình là yếu nhất, cũng không có lùi bước, trực tiếp phi thân mà lên, lên lôi đài. Không nói nhảm, song phương trực tiếp khai chiến. Thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn đều là riêng phần mình nhất mạch thánh tử, mặc dù thực lực bản thân hơi yếu một chút, nhưng liên hợp xuất thủ, chiến lực cũng là không tầm thường. Nhưng hiển nhiên, cái kia hoa vô tâm càng mạnh, hắn cũng không thi triển quá nhiều thần thông, chỉ là vẫy tay một cái, liền có đầy trời đóa hoa hiện lên. Cái kia đóa hoa, nguyên một đám, mang theo hủy diệt chi uy, một khi đụng chạm lấy làn da, lập tức thiêu đốt. Rất nhanh, thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn chính là rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hai người không ngừng lùi lại, khoảng cách bại lui đã không xa. Cổ Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào hoa vô tâm trên người, bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi. Ha ha, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Chương 3585, là ta thua. Giờ phút này, hoa vô tâm tu vi đại trấn, hai tay đều cầm một thanh trường kiếm, mỗi một kiếm đều nương theo đóa hoa màu đen không ngừng đánh tới. Thất phấn cùng Lâm Thiên Hồn ỉ vào từ cổ di thôn lấy được cổ thần bảo, nhưng giờ phút này, đã càng ngày càng khó có thể tin, không ngừng lùi lại. Hai người nản lòng thoái chí, hiển nhiên trận chiến này, cho dù là bọn họ liên thủ, cũng vô pháp đánh bại đối phương. Ha ha, ở Phật môn tu giả trước mặt, âm quỷ thủ đoạn, cũng dám thi triển, các ngươi đại hoang thật sự thú vị. Bên này, Cổ Phong lập tức cười to, nghe được Cổ Phong lời này, hoa vô tâm ánh mắt hơi đổi. Âm quỷ, Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn, ánh mắt đồng thời biến hóa. Bọn họ không có từ cái này hoa vô tâm trên người cảm giác được cái gì âm quỷ chi khí. Nhưng Cổ Phong lời này, Lâm Thiên Hồn, ngươi thi triển bí thuật chống đối một trận. Thất vấn mở miệng, cuối cùng ba hơi, Lâm Thiên Hồn mở miệng, tiếp lấy một tiếng quát lớn, thiên tổ nhập thể. Trong nháy mắt trong đầu hắn, rất nhiều ma hồn toàn bộ phi ra dung nhập hắn thể nội. Lâm Thiên Hồn quanh thân ma hồn lượn lờ, khí thế đại trấn, hướng về hoa vô tâm đánh tới. A-di-đà Phật, bên này, thất vấn một tiếng Phật hiệu từ trong miệng mà ra. Trực tiếp ngồi xếp bằng, trong nháy mắt, trên người hắn dâng lên một cái to lớn kim sắc Phật đà hư ảnh. Đón lấy, thất vấn bắt đầu niệm kinh. Không sai, chính là niệm kinh. Hơn nữa, kinh văn này, vẫn là siêu độ kinh văn. Trong nháy mắt, rất nhiều kinh văn hóa thành một cái to lớn kim sắc văn tự, hướng về hoa vô tâm bay đi. Xoẹt, kim sắc văn tự, rơi vào hoa vô tâm trên người, vậy mà trong nháy mắt thiêu đốt hắn một khối làn da. Quả nhiên hữu hiệu, Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn mừng rỡ trong lòng. Lập tức, thất vấn bắt đầu điên cuồng niệm kinh, nguyên một đám kinh văn màu vàng óng không ngừng phi ra, hướng về hoa vô tâm phóng đi. Từng cái kim sắc văn tự, đều là để hoa vô tâm trên người thiêu đốt một khối. Đám người rốt cục nhìn ra mấu chốt, hoa này vô tâm đúng là âm quỷ đồ vật, e ngại Phật môn siêu độ kinh văn. Nhưng, hắn chưa bao giờ hiện ra qua dù cho nửa điểm âm quỷ chi khí, Cổ Phong là như thế nào biết được. Mà hoa vô tâm cũng thực quá kinh khủng một chút, dù cho bị thất vấn kinh văn áp chế, cũng như cũ chiến đấu. Cuối cùng, thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn kiệt lực, mà hoa vô tâm bên này, trên người cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Song phương, đều không sức tái chiến, một trận chiến này, xem như chiến bình. Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn nhìn về phía Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ cảm kích, nếu không có Cổ Phong nhắc nhở, bọn họ sớm đã bị thua. Hoa vô tâm thì là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cổ Phong, ngươi, là làm thế nào nhìn ra được. Âm quỷ chi khí, có oán, ngươi dù cho ẩn tàng cho dù tốt, vẫn có phát ra, lại, đối với cái này ta vừa lúc tinh thông. Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, lập tức, nhân quả ý cảnh phát ra, mà cái này nhân quả ý cảnh bên trong, tản ra một cỗ độ hóa lực lượng. Đã từng, Cổ Phong ở tu nhân quả thời điểm, đem độ hóa lực lượng dung nhập trong đó, đã từng Cổ Phong dùng cái này độ hóa lực lượng độ hóa qua rất nhiều oan hồn, chính là bởi vì nguyên nhân này, Cổ Phong vừa bắt đầu cũng cảm giác được hoa vô tâm có chút khác biệt, động hư nhãn xem xét, càng thêm xác định. Kim sắc độ hóa lực lượng, ở trước mặt Cổ Phong, huyễn hóa thành 9 cái kim sắc, độ chữ. 9 cái này kim sắc độ chữ ẩn chứa độ hóa lực lượng, viễn siêu trước đó thất vấn niệm kinh văn. Cổ Phong, là ta thua. Hoa vô tâm không khỏi mở miệng một câu, hắn biết rõ, mình không phải là bại bởi thất vấn hai người, mà là bại bởi Cổ Phong. Hắn nhược điểm chính là e ngại độ hóa loại hình đồ vật. Cổ Phong liếc mắt nhìn ra, hơn nữa Cổ Phong còn tinh thông đạo này, hắn không có gì không phục. Đại hoang đám người, giờ phút này, ánh mắt tụ vào Cổ Phong nơi này. Hôm nay Cổ Phong mặc dù còn chưa thượng lôi, nhưng triển hiện đồ vật đã quá nhiều. Lý Bát Kiếm giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lóe, đối một bên Triệu Kiếm Cực mở miệng, "Kiếm Cực, nhìn thấy không?" "Ta thấy được, nhìn rõ ràng." "Ngươi thấy cái gì?" Liên Quỷ cũng không chạy khỏi sư tổ pháp nhãn. "Điều này có ý vị gì?" "Mang ý nghĩa sau này sư tổ có thể mang bọn ta bắt quỷ." "Ngu xuẩn, cái này mang ý nghĩa, dù là có một ngày hai người chúng ta chết rồi, sư tổ cũng có thể độ hóa chúng ta vong hồn, để chúng ta thuận lợi tiến vào luân hồi, đây là hạng gì thủ đoạn?" "Ta sau này theo định sư tổ." "Thông minh." Hai người này ánh mắt có chút để Cổ Phong không chịu nổi. Cổ Phong tranh thủ thời gian cùng hai người bọn họ kéo ra một khoảng cách. Hỗn trướng cực kỳ, Quân Trường Cực giờ phút này đã hận đến nghiến răng. Hôm nay Cổ Phong quả thực là hoa thức làm náo động, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn lưu. Bất quá Quân Trường Cực vẫn là nhịn được, hắn biết rõ, còn chưa tới tự mình lên sân khấu thời điểm. Bản thân nhất định phải ở thần giới bên này, khó xử nhất thời điểm thượng lôi, thay đổi càn khôn. Đến lúc đó, mới có thể đem thanh danh, trực tiếp đạt tới cực hạn. Lôi đài phía trên, Thất Phấn cùng Lâm Thiên Hồn cũng không có sức tái chiến, trực tiếp xuống lôi đài. Giờ phút này, song phương chênh lệch quả thực cách xa. Thần giới bên này, chỉ còn lại có Quân Trường Cực, Lý Bát Kiếm, Cổ Phong, Mạnh Khuynh Thành bốn người. Mà đại hoang bên kia, vẻn vẹn tổn thất Kim Giật, Ngộ Linh cùng Hoa Vô Tâm ba người, còn có trọn vẹn chín người. Xạ Thiên Nhất Mạch, Dực Hành, đi lên hai người, đánh với ta một trận. Đại hoang bên này, cái kia cõng cung tên thanh niên, đạp vào lôi đài. Trên người hắn, lập tức tản mát ra chuẩn hoàng cấp tu vi. Lại là một cái chuẩn hoàng, Nho Môn Mạnh Khuynh Thành, một người chiến ngươi, là đủ. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, phi thân lên, leo lên lôi đài. Hai người nói nhảm không nhiều, trực tiếp khai chiến. Mạnh Khuynh Thành mặc dù thần vương cửu trọng, nhưng chiến lực đã không thua gì một dạng thần hoàng nhất trọng. Lần thứ nhất, đại hoang người bên này, vậy mà không có chiếm thượng phong. Siêu siêu siêu, Dực Hành thân ảnh như điện, đồng thời cung tên trong tay không ngừng bắn ra. Từng căn mũi tên, phi tốc mà tới. Mạnh Khuynh Thành bên này, không ngừng né tránh, trong tay một chuôi như cánh cửa cổ kiếm, mang theo lực đạo cuồng mãnh, không ngừng bổ đi ra. Ầm ầm, lôi đài oanh minh, Mạnh Khuynh Thành kiếm trong tay, càng phách càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn. Dực Hành đúng là dần dần rơi vào hạ phong. Siêu siêu, trọn vẹn ba căn mũi tên, bắn vào Mạnh Khuynh Thành thể nội. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà, Dực Hành không nghĩ tới, đây là Mạnh Khuynh Thành cố ý không có tránh né. Bởi vì mỗi lần Mạnh Khuynh Thành tránh né thời cơ, Dực Hành đều có thể biến hóa vị trí. Mà lần này, vì chiến thắng đối thủ, nàng dứt khoát không né nữa. Phốc, Mạnh Khuynh Thành một kiếm này, hung hăng bổ vào Dực Hành trên thân, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Dực Hành cả người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới lôi đài. Lôi đài phía trên, Mạnh Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch. Trên người mũi tên còn chảy xuôi theo huyết thủy, nhưng nàng lại thẳng tắp mà đứng, mở miệng một câu cái tiếp theo, người nào? Cái này là lần đầu tiên, thần giới tu giả, chính diện đúng nghĩa áp chế đánh bại đại hoang tu giả. Mọi người nhiệt huyết, cũng giống như bị nhen lửa. Đại hoang bên này, lúc đầu đều đang đợi lấy Cổ Phong leo lên, nguyên một đám ôm đánh lấy chơi đùa thái độ đám người, trong nháy mắt đều là nghiêm túc lên. Ma Ngạc Nhất Mạch, Ngạc Lãnh Nhi, đánh với ngươi một trận. Giờ khắc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Ngạc Lãnh Nhi bay lên trời, trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Đón lấy, trên người nàng, tản ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Hoàng cấp, Ngạc Lãnh Nhi, là một gã thần hoàng cường giả. Chương 3586, kiếm thánh danh tiếng. Hoàng cấp, thần hoàng nhất trọng, đây là đại hoàng cái thứ 5 thượng lôi, như thế nói đến, còn dư lại 7 cái, tất cả đều là thần hoàng. Thần giới bên này, đám người sắc mặt, triệt để khó coi. Lúc này, mọi người thật sâu ý thức được. Bọn họ những cái này thần giới tu giả, cùng đại hoang thế hệ trẻ chênh lệch là bực nào to lớn. Thần giới thế hệ này, có thể chỉ có Quân Trường Cực một cái hoàng cấp A. Mà đối phương, hiện tại xem ra, chỉ sợ là trọn vẹn 8 cái. Ta không khinh ngươi, gặp ngươi nhục thân am hiểu, ngươi nếu có thể tiếp được ta 7 quyền, hôm nay coi như ta thua. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, tiếp lấy trên bàn tay, phải màu đen hiện lên, đưa tay hướng thẳng đến Mạnh Khuynh Thành một quyền đánh tới. Tất cả mọi người biết được, Mạnh Khuynh Thành mạnh nhất chính là nhục thân chi lực, Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này từ bỏ những phương thức khác quyết đấu, vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực cùng Mạnh Khuynh Thành một trận chiến, đích xác đầy đủ khiêm nhượng. Tốt, Mạnh Khuynh Thành cũng là không chút do dự,

về sau qua Phong ca chỉ điểm, mới tìm đúng phương hướng, mà bắt kiếm đây. Con hàng này, mới vừa lên lôi liền mang theo tuyệt đối mục đích tính A. Nghe được Cổ Phong lời nói này, Ngạc Lãnh Nhi tâm, có chút điểm loạn, việc này, cho ta. Lãnh Nhi, từ Tàn Kiếm Thôn, lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền kinh làm thiên nữ. Sau đó, kiếm mộ trước đó, ngươi kiên nghị, thật sâu đánh động ta. Nhưng mà, ta tự biết, ngươi là đại hoang thiên chi kiêu nữ, mà ta, bất quá là nho nhỏ đạo môn tu kiếm chi nhân thôi, trong nội tâm của ta tự giác không xứng với ngươi. Lý Bát Kiếm trong mắt tràn đầy cảm thán, cái này ngôn ngữ, thật có ta ba phần bản lĩnh. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán, nữ nhân sợ cái gì, liền sợ dễ nghe lời nói a, đặc biệt là Lý Bát Kiếm loại này, gièm pha bản thân phụ trợ đối phương, càng thêm dễ dàng làm cho đối phương cảm động, tăng thêm cái này Ngạc Lãnh Nhi xem xét chính là tình sự sơ học giả, chỗ nào chịu đựng được cái này. Quả nhiên, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta cũng rất phổ thông. Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này, thật có điểm loạn. Phía dưới đại hoang đám người, ánh mắt nhao nhao biến hóa, chỉ cảm thấy cái này có chút không đúng. Kết thúc, Lãnh Nhi tỷ ở tu hành phương diện là một thiên tài, nhưng ngày bình thường chưa bao giờ trải qua cái này nam nữ sự tình, ở phương diện này, đầu óc liền không thế nào tốt dùng, lần này kết thúc. Kim Giật cười khổ, những người khác cũng là cười khổ, ta, thiếu chút nữa thì từ bỏ. Giờ phút này, Lý Bát Kiếm lại là nói ra, Ngạc Lãnh Nhi ánh mắt biến hóa, vậy ngươi, Lý Bát Kiếm bỗng nhiên tinh thần chấn động, ta cơ hồ nản lòng thoái chí sự tình, là sư phụ. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt trong nháy mắt lại đồng loạt nhìn về phía Cổ Phong. Ta dựa vào, lại để cho ta cõng nồi. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói, chỉ cảm giác mình đệ tử này lúc trước thua quá qua loa, cho rằng đối phương là tiểu tử ngốc kiếm si, bây giờ xem xét là cái kiếm hồ ly a. Bất quá lúc này, Cổ Phong cũng không tiện không phối hợp, dù sao Lý Bát Kiếm là thật tâm bái sư, hơn nữa sau này bản thân vì cứu Cổ Nhu Tình còn cần được hắn. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, ân, ngày đó, kiếm mộ về sau, Bát Kiếm hai mắt vô thần, đúng lúc cùng ta gặp gỡ. Đám người lại là nhìn về phía Lý Bát Kiếm, Lý Bát Kiếm lại là nói ra, là sư phụ cho ta tự tin, mới để cho ta có dũng khí, dám ở hôm nay, đối mặt với ngươi, Lãnh Nhi. Ta, Ngạc Lãnh Nhi chỉ cảm giác mình tâm ầm ầm nhảy dựng lên. Đại hoang bên này, đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhìn về phía Cổ Phong, có chút quần tình công phẫn y tứ. Lại là Cổ Phong, nếu như không phải tiểu tử này là phúc tinh, ta thực sự nghĩ phách hắn. Hắn còn không có tự mình xuất thủ đây, phía dưới một tiểu đệ, một cái đồ đệ, liền đem chúng ta bên này hai cái thiên chi kiều nữ lừa chạy. Nếu như Cổ Phong xuất thủ, thì còn đến đâu? Mấy người không ngừng nói thầm, vách núi phía trên, đông đảo hư ảnh, cũng là nghị luận, lão Ngạc Ngư, ngươi mạch này dòng chính truyền nhân, nhưng là muốn bị lừa chạy, ngươi sao không sinh khí? Hắc hắc. Các người mấy lão già cũng đừng lừa gạt ta, tiểu tử kia là đạo môn thánh tử, thần giới trừ bỏ thiên khư, đạo môn mạnh nhất, tiểu tử này xứng với nhà ta nha đầu kia. Hơn nữa, tiểu tử kia thế nhưng là Cổ Phong đồ đệ, ta Ma Ngạc nhất mạch cũng tính cùng Cổ Phong quan hệ họ hàng, đến lúc đó. Ta, lão Ngạc Ngư, người có thể hay không muốn điểm ra mặt, đây chính là người chất gái a. Các người cũng đừng hâm mộ, ai bảo các người phía dưới, không có mỹ mạo dòng chính nha đầu. Vô sỉ, ha ha. May mà ta đi trước một bước, Khổng Trần Mặc cũng coi là nho môn nhân vật số 2, Cổ Phong lại là nho môn thánh tử, Ngộ Linh nha đầu kia một lần này, cũng là đáng. Ta dựa vào, lão sương mù, người cũng không chân chính a. Ai, đáng tiếc a, các ngươi hậu bối đều là đàn ông. Quá vô sỉ, mặt khác mấy mạch lão tổ nhao nhao tức giận, chỉ có Mê Vụ nhất mạch cùng Ma Ngạc nhất mạch lão tổ, chẳng những mảy may không tức giận, ngược lại tâm tình không tệ. Mặc dù bọn họ muốn cho thần giới biết được đại hoang lợi hại, nhưng người nào cũng không muốn cùng đại hoang quyết liệt, dù sao sau này đem cùng một chỗ đối mặt đại địch, bây giờ nếu như có thể kết thành quan hệ thông gia tự nhiên là chuyện tốt. Bên này, Khổng Trần Mặc thấp giọng đối Cổ Phong nói ra, Phong ca, ngươi không có suy nghĩ à, vừa mới để điểm ta, trước đó lại rất sớm dậy Bát Kiếm. Ta, Cổ Phong thực sự là đã không nói gì, Lý Bát Kiếm con hàng này, chính mình là cái tay già đời, sau đó không ngừng hướng phía bên mình vung nồi, quả thực vô tình. Ai, ta vì sao xuất ra? Tác nhiệt a, thất vấn có loại đối Cổ Phong hận gặp nhau trễ cảm giác. Lâm Thiên Hồn nhìn về phía Cổ Phong, một bộ quá nghiêm khắc bộ dáng, huynh đệ, không nói những cái khác, ngươi nhiều ít truyền ta chút. Sư tổ, ngài, không thể như thế bất công a. Triệu Kiếm Cực nhìn về phía Cổ Phong, vẻ mặt ánh mắt mong đợi. Cổ Phong nhìn ra, Lý Bát Kiếm là cái giả bộ ngu hồ ly, mà cái này Triệu Kiếm Cực đầu óc là thật không được. Chỉ là, loạn, triệt để loạn. Hôm nay đã nói xong là lôi đài giao đấu đây, bên này,

đơn điệu một lần lại một lần đột phá tu vi, nhưng xưa nay đều không biết mình muốn cái gì, bản thân thật đang cần là cái gì không. Cổ Phong nhìn về phía Đào Vũ, mở miệng, hắn lời nói nương theo hạo nhiên chính khí, hóa thành một trận trận văn tự, giống như quang vũ, từ bầu trời chiếu nghiêng xuống. Giờ khắc này, Đào Vũ vô ý thức trong đầu hồi tưởng lại bản thân cả đời này. Ra đời chính là trên lòng bàn tay Minh Châu, thiên tài địa bảo tùy tiện ăn, vừa tu hành đã đột phá, chưa từng có khó khăn trắc trở, không có gặp trắc trở, những cái được gọi là ái mộ mình người, đều là bởi vì bản thân thân phận, mỹ mạo. Ai lại lý giải chân chính bản thân, mỗi khi đêm khuya, phần kia cô độc chỉ có tự mình biết hiểu. Khi nhìn đến Ngộ Linh cùng Ngạc Lãnh Nhi cái kia thẹn thùng vui vẻ bộ dáng, nàng nội tâm sinh ra, đúng là một cỗ nhàn nhạt ghen ghét. Bầu trời từng đợt quang vũ rơi xuống, ở nơi này trong không khí, Đào Vũ lâm vào thật sâu trầm tư. Càng nghĩ, càng cảm giác, bản thân đời này sống được, quá mức không có ý nghĩa. Ta, bất chi bất giác, Đào Vô Tâm, đúng là có chút mê mang. Nói cho ta biết, người nghĩ cả một đời sống được như cái xác không hồn, làm một cái không có linh hồn thể xác sao? Cổ Phong thanh âm như sét đánh bên tai, nguyên một đám hạo nhiên chính khí hình thành văn tự, không ngừng phi ra. Ta, không nghĩ, Đào Vũ một tiếng gào thét, thấy một màn như vậy, Cổ Phong mỉm cười, cùng ta học, ta dạy cho ngươi. Ngươi dạy ta, Đào Vũ trong mắt mang theo nghi hoặc, Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ta ra đời liền có gặp trắc trở, một đời đại chiến sinh tử kinh lịch vô số, ta xem qua sơn thủy, đi qua hư không, so ngươi bách sinh càng nhiều. Ngươi, Đào Vũ con mắt hơi hơi phát sáng lên, ta cùng với ta thê tử, kinh lịch cửu sinh cửu tử, vừa mới sinh hạ con cái, đời này, tình này, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt khả minh. Cái gì sinh tử không đổi, cái gì sông cạn đá mòn, cùng chúng ta tình so sánh, giống như khói bụi, gió thổi tức tán. Cổ Phong lần nữa một câu, ta, Đào Vũ nghe nói như thế, trong mắt mang theo vô cùng chờ mong. Ngươi muốn đi ra cái này đại hoang, ở cái kia đại thiên thế giới ở trong có chỗ đứng sao? Ngươi nghĩ nhận vạn người kính ngưỡng, biết được sinh mệnh cần thiết sao? Ngươi nghĩ nói một trận oanh oanh liệt liệt, cảm thiên động địa tình sao? Cổ Phong mở miệng, thanh âm một làn sóng cao hơn một làn sóng, tiếp lấy hét lớn một tiếng, nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không? Ta muốn a. Đào Vũ trong mắt tinh mang lóe lên nói, nàng cả đời này, quá mức bình thường, Cổ Phong nói tới, chính là nàng đáy lòng hướng tới. Cùng ta học, ta dạy cho ngươi. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Đào Vũ cả người đều là kích động, mở miệng, Cổ huynh. Còn gọi Cổ huynh, Cổ Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Lão sư, Đào Vũ ôm quyền, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong vừa mới nói, lấy hạo nhiên chính khí, hóa thành đầy trời kim sắc văn tự, chữ viết này giống như quang vũ, đem hai người tắm rửa trong đó. Để người trong lúc nhất thời, đều có chút đắm chìm trong đó. Cuộc tỷ thí này, người nên thắng sao? Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Đào Vũ mở miệng. Mọi người tại đây, nghe nói như thế, cơ hồ đầu ông một tiếng. Đệ tử sao dám hướng lão sư xuất thủ, trận này, là đệ tử bại. Đệ tử, nhận thua. Đào Vũ vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Bên này, Đào Vũ lại là tôn kính cúi đầu, ngay sau đó, đi xuống lôi đài. Lôi đài phía trên, đầy trời hạo nhiên chính khí, hình thành văn tự quang vũ cũng là tiêu tán theo. Thẳng đến văn tự quang vũ tiêu tán, tất cả mọi người tại chỗ, như cũ ở vào trợn mắt hốc mồm. Cái này, Phong ca thắng. Khổng Trần Mặc bên này, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, không khỏi mở miệng. Đón lấy, tất cả mọi người giờ phút này, trong đầu đều là một trận oanh minh. Thắng, cái này vậy mà liền thắng. Thần Vương tứ trọng Cổ Phong, đối với chiến thần Hoàng ngũ trọng Đào Vũ, lúc đầu mọi người cho rằng Cổ Phong thua không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới là kết quả này, Cổ Phong vậy mà không hề động nửa cái ngón tay, liền thắng. Đáng thương Đào Vũ, bị Cổ Phong cho tẩy não. Một bên, Mạnh Khuynh Thành thấy một màn như vậy, không khỏi cười khổ. Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực trong mắt vẻ sùng kính, giờ phút này cơ hồ đạt đến cực hạn. Kiếm Cực, nhìn, nhìn thấy không, nhìn, thấy được A Lý ca. Sư tổ lão nhân ra ông ta căn bản không cần động thủ, há miệng liền vô địch thiên hạ. Xem hiểu sao, xem hiểu Lý ca, sau này chúng ta đi theo sư tổ, dù cho trọng thương, dù cho đứng không dậy nổi, đều không cần sợ, chỉ cần sư tổ còn có thể nói chuyện, chúng ta liền có thể lợi cho thế bất bại. Còn có đây này, sau này trông thấy đầu không dùng được, trước lắc lư không thành, lại động thủ. Thông minh, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực, trong lòng đối với Cổ Phong sùng kính, không ngừng tích lũy, càng ngày càng sâu. Chương 3595, người đạo tâm vì ta băng 4 lần. Cho dù là thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn, đều là cảm giác Cổ Phong càng thêm sâu không lường được. Bọn họ nhìn ra, Cổ Phong vừa mới cũng không phải là đơn thuần ngôn ngữ, cái kia hạo nhiên chính khí biến thành văn tự, có thể để người ta đắm chìm ý cảnh kia bên trong, đây là nho môn thủ đoạn. Đáng chết, Quân Trường Cực tức giận đến đều muốn nôn ra máu, bản thân liều sống liều chết, mặt dạn mày dày, cầu thả lâu như vậy, mới kéo thắng hai cái. Mà Cổ Phong, đi lên nhặt bản thân tiện nghi, nhẹ nhõm giải quyết Diệp Lăng. Lần này, càng là dăm ba câu, liền để Đào Vũ nhận thua, đây quả thực người so với người làm tức chết người a. Hơn nữa, Cổ Phong bây giờ đã bại hai người, nếu như lại thắng trận thứ ba, coi như vượt qua mình. Lão Tổ Tông, ta nghĩ cùng Lão Sư rời đi đại hoang, ta nghĩ nhìn xem thế giới bên ngoài, ta nghĩ kinh lịch một trận oanh oanh liệt liệt tình cảm. Bên này, Đào Vũ nhìn về phía Đào Thần nhất mạch Lão Tổ Tông, trong mắt tràn đầy khẩn cầu mở miệng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi, ai, Đào Thần nhất mạch Lão Tổ Tông, cuối cùng thở dài một câu. Đây cũng là truyền thuyết nho môn thánh ngôn chi thuật. Năm đó Khổng Tổ vậy mà dăm ba câu, liền làm cho đối phương bái bản thân vi sư, môn hạ đệ tử vô số. Cái này Cổ Phong, ngôn ngữ quá sắc bén. Nếu như cho kẻ này đầy đủ thời gian, không chừng tôn cấp tu giả, cũng có thể làm cho hắn lắc lư. Đông đảo Lão Tổ, giờ phút này không khỏi nhao nhao cảm thán. Đào Thần nhất mạch Lão Tổ Tông, là buồn bực nhất, vốn cho rằng tất thắng một trận, lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Bồn trang tỉ thí, Cổ Phong thắng. Trúc Thiên giờ phút này, cảm thán mở miệng. Cái tiếp theo, Cổ Phong khóe miệng cười một tiếng. Trên thực tế, hắn trận này thắng, cũng là may mắn, thật sự là cái này Đào Vũ, ra đời quá cạn, căn bản không có cái gì tâm lý phòng tuyến, mới để cho mình thánh môn thuật tùy tiện thành công. Giờ phút này, phía dưới một thanh âm truyền đến. Cổ huynh, ta tới đánh với ngươi một trận. Lời nói tầm đó, một bóng người phi thiên mà tới, trong nháy mắt rơi vào lôi đài phía trên. Chính là, Ngu Nhân, người quen cũ, Ngu Nhân nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Trước đó ở thần đằng thôn, thua với Cổ Phong một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, trong nháy mắt trên người lăng trì ý cảnh phát ra, khí thế trực tiếp cao cao mà lên, lấy ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nhìn về phía Ngu Nhân, người kêu ta cái gì? Ta, Ngu Nhân nghe xong, cuối cùng ôm quyền hướng về phía Cổ Phong cúi đầu, Cổ sư. Hắn lúc này mới nhớ tới ban đầu ở thần đằng thôn bại bởi Cổ Phong, tiền đánh cược là kẻ bại sau này nhìn thấy người thắng được sư đổ lễ. Thấy một màn như vậy, trong đầu mọi người ông một tiếng. Tình huống như thế nào? Trước đó Đào Vũ tốt xấu là bị Cổ Phong lắc lư một phen về sau, mới bái sư. Cái này Ngu Nhân, làm sao đi lên liền bái sư? Ân, đi xuống đi. Cổ Phong đạm ngữ, lại tới. Mọi người giờ phút này, có chút ngẩn ra. Trước đó tốt xấu còn làm cho đối phương nhận thua, hiện tại trực tiếp để người xuống dưới. Cái này Ngu Nhân không muốn mặt mũi sao? Ngu Nhân cũng không phải là bất kính sư trưởng. Hôm nay cả gan hướng Cổ sư lĩnh giáo, là muốn mời Cổ sư chỉ điểm tu hành. Ngu Nhân tâm trí so Đào Vũ cao hơn, sẽ không dễ dàng như vậy bị dao động. Mọi người xem lớn đến một màn này, cũng là thầm nói Ngu Nhân thông minh. Bàn Sơn nhất mạch Lão Tổ bên này, khắp khuôn mặt là hỉ sắc, chỉ cảm thấy, trận này chỉ cần có thể bình thường đánh lên, Ngu Nhân là tất thắng không thể nghi ngờ. Xuống dưới, Cổ Phong trên người lăng trì ý cảnh phát ra, lấy một cỗ không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng. Cổ sư, Ngu Nhân có chút tức giận, đây cũng là ta đối với người chỉ điểm, đối mặt không địch lại người, tất yếu nhượng bộ, một mực cậy mạnh, thân tàn còn dễ nói, nếu làm hư đạo tâm, ảnh hưởng một đời tu hành, cho nên, xuống dưới. Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, mở miệng, đạo tâm, nghe được hai chữ này, Ngu Nhân trong lòng cơ hồ bản năng tê dần. Đó là hắn sâu nhất vết sẹo, ngươi nào biết, ta không địch ngươi, Ngu Nhân cắn răng, không phục mở miệng, thần đằng thôn. Người đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần. Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, chậm rãi mở miệng, nếu lại băng lần thứ 5, người đạo tâm đời này chỉ sợ lần nữa khó khép lại, ta không nghĩ ngươi xấu tu hành, đi xuống đi. Nhưng ta lúc trước không biết ngươi, người đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần, ta lúc đầu rõ ràng có thể chiến thắng ngươi, chỉ là người đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần, ta còn có thật nhiều thủ đoạn không có lấy ra, ta. Người đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần, Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, lần nữa nghiêm mặt một câu. Ta, Ngu Nhân cảm giác mình muốn điên rồi. Đồng thời, ẩn ẩn cảm giác, bản thân đạo tâm, vậy mà thật sự có lại băng xu thế. Hắn mặc kệ nói cái gì, nói thế nào, nhưng đạo tâm vì đối phương băng 4 lần, là sự thật, đây cũng là Ngu Nhân trong lòng một nấc thang. Hắn liền là muốn đánh bại Cổ Phong, đem cái này mấu chốt, điểm quyết định vượt qua. Nhưng giờ phút này, việc này một lần lại một lần, bị Cổ Phong nhấc lên, việc này liền trong lòng hắn, không ngừng phóng đại. Đến mức, mới thật không dễ dàng khôi phục đạo tâm,

Làm sao có thể, hắn không phải ở 3 vạn năm trước sẽ chết ở liệt biến tuyển qua bên trong sao? Hắn lại còn sống sót. Rất nhiều lão quái bao quát đại hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhìn thấy cái này một bóng người, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa lên. Người trước mắt chính là đại hoang thiếu chủ, Hoàng Diễn, cơ hồ trước đó chưa từng có siêu cấp yêu nghiệt, 3 vạn năm trước, ở đại hoang thế hệ trẻ, liền đã vô địch. Về sau, vì truy cầu lực lượng mạnh hơn, tiến nhập đại hoang hiểm yếu nhất địa phương. Liệt biến tuyển qua, mà sau khi tiến vào, hắn liền không tiếp tục đi ra, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn chết. Chẳng ai ngờ rằng, hắn lại còn sống sót, người này trên người lực lượng, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Căn bản nhìn không thấu, hắn thật là thế hệ tuổi trẻ sao? Thần giới bên này đám người, ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa lên. Quân Trường Cực nhìn về phía Hoàng Diễn, đáy mắt lần thứ nhất sinh ra hoảng hốt cảm giác. Không sai, chính là hoảng hốt, hắn có loại cảm giác, nếu như mình đối chiến người này, sợ rằng sẽ bị người này chém giết. Đại Hoang thiếu chủ, Cổ Phong nhìn về phía vậy cái này Hoàng Diễn, trong lòng lần thứ nhất dấy lên nhiệt huyết. Trước đó rất nhiều chiến đấu, mặc dù cũng coi là niềm vui tràn trề, nhưng Cổ Phong, thủy chung không dùng hết toàn lực. Từ tiến vào thần giới đến nay, Cổ Phong theo đuổi, liền là ở thế hệ tuổi trẻ, chân chính làm đến vô địch, đạp vào đỉnh phong. Đây là hắn giai đoạn thứ nhất con đường tu hành, ở thế hệ tuổi trẻ chân chính vô địch về sau, hắn mới có thể triển khai bản thân tiếp theo đoạn tu hành. Ngươi chính là Cổ Phong a? Hoàng Diễn đánh lấy hà hơi, như cũ một bộ không nhịn được bộ dáng. Ngươi chính là, Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy mỉm cười, ta còn thật sự không biết ngươi. Hoàng Diễn trong nháy mắt bị ngăn chặn, chính mình nói ra đối phương danh tự, đối phương không biết mình, cho người ta cảm giác, đối phương trực tiếp chính là so với chính mình danh khí lớn. Vừa đối mặt, có vẻ giống như đối phương chiếm cứ thượng phong. Lại nói, ngươi không biết ta, ngươi không biết đoán sao? Ngươi không nghe thấy đại hoang mấy tiểu tử kia nghị luận sao? Tiểu tử ngươi cố ý à? Hoàng Diễn một mực bịt kín tu hành, cùng ngoại giới cách ly, đối mặt Cổ Phong đột nhiên này một đối, thật đúng là không biết làm sao ứng đối. Thần giới bên này đám người, vừa mới trong lòng còn đối Hoàng Diễn kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng sinh ra hoảng hốt. Nhưng bị Cổ Phong đột nhiên hai câu này ngôn ngữ, mọi người đột nhiên cũng không khỏi buông lỏng không ít. Hoàng Tổ nhìn ra Hoàng Diễn bất thiện ngôn từ, lập tức thanh âm truyền ra. Cổ Phong, đại hoang thế hệ tuổi trẻ cùng thần giới thế hệ trẻ giao đấu, đã kết thúc, người thắng, có thể nhập thần ma đạo trường. Bây giờ Hoàng Diễn đi ra, người có thể lựa chọn tiếp nhận, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không tiếp. Thì ra là thế, vậy ta không tiếp thụ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó quay người lại, nhìn về phía còn đang mộng bức chúng nhân nói, đều thất thần làm gì. Đi đi, về nhà. À, thần giới bên này đám người, vẻ mặt mộng bức, đang chuẩn bị nhìn trận này, đại chiến kinh thiên động địa đây là tình huống như thế nào. Đại hoang bên này đám người cũng mộng, cái này Cổ Phong, tính trực tiếp nhận túm. Hoàng Diễn cũng sững sờ, tiểu tử ngươi không phải vừa mới vô địch sao? Bản thân còn chuẩn bị nhìn ngươi thực lực gì đây, tại sao chạy? Tiểu tử ngươi, chờ. Hoàng Tổ giờ phút này, cũng có chút mộng bức, ngươi đều là đứng ở thế hệ tuổi trẻ sắp đỉnh phong yêu nghiệt, gặp được ngang cấp, không muốn tranh cái cao thấp sao? Ngươi cái này không dựa theo sáo lộ ra bài a? Ân, Cổ Phong hơi hơi quay người lại, nhìn về phía Hoàng Tổ Ngọc Thạch, tiền bối, không phải ngươi nói, ta có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận sao? Ta... Hoàng Tổ bị Cổ Phong lời này chắn phải kém chút không ngất đi. Cùng tiểu tử này chơi tâm tư, là thật mệt mỏi a. Khụ khụ, nói là nói như vậy, trên thực tế, ngươi không tiếp thụ cũng có thể tiến vào thần ma đạo trường, nhưng nếu như... a, ta không ưa thích nếu như, vậy đi thôi, ta đi thần ma đạo trường. Cổ Phong nói thẳng, sau đó vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Ta, Hoàng Tổ lần nữa bị chắn phải kém chút ngất đi. Đại hoang đám người gặp vậy, thật mộng bức. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tổ bị người liên tục chắn phải nói không ra lời. Tiểu tử này, Hoàng Diễn giờ phút này, thay đổi lười nhác bộ dáng. Lúc đầu, hắn không đem đối phương để vào mắt, bây giờ đối phương hai câu ba lời, có vẻ giống như hắn chiếm cứ thượng phong một dạng. Thần giới bên này đám người, choáng váng về sau, nhao nhao trong mắt lóe lên kinh thán chi mang. Tất cả mọi người không phải người ngu, Cổ Phong cái này rõ ràng cầm Hoàng Tổ một lần. Kiếm cực, nhìn thấy không, thấy được Lý Ca. Xem hiểu sao, nhìn không hiểu a, sư tổ đường đi cực kỳ ngang tàng, sư tổ rốt cuộc là muốn làm gì a? Cũng là bởi vì không biết sư tổ muốn làm gì, ta mới cảm thấy tuyệt vọng a. Lý Ca, người đừng đụng cây, ai, ta vốn cho là thấy được sư phó một góc áo, bây giờ xem xét, ta ngay cả sư tổ một căn lông chân đều không thấy rõ. Lý Bát Kiếm trong mắt mang theo cảm thán, hắn biết rõ, Nếu như đổi lại bản thân, đối mặt Hoang Tổ, chỉ sợ liền đại khí cũng không dám thở, nơi nào sẽ giống Cổ Phong dạng này, còn động tâm bàn điều kiện. Cổ Phong, tiểu tử ngươi dừng lại. Hoang Tổ thanh âm, nhanh khí cấp bại phôi. Cổ Phong vẻ mặt bình thản, ân, ta ở chỗ này đây a, à, lão nhân gia ngài kích động cái gì, không phải ngươi để cho ta đi thần ma đạo trường sao? Ta, Hoang Tổ cảm giác, lại cùng Cổ Phong vòng vo, bản thân có thể bị hắn quấn chết, trực tiếp liền nói, Cổ Phong, thần ma đạo trường, chia làm ba bộ phận, thất hành khu vực, di bảo khu vực cùng tu di khu vực. Ba cái, lấy tạo hóa sâu cạn sắp xếp, thất hành khu vực tạo hóa tương đối thấp nhất, di bảo khu vực cao một chút, tu di khu vực thì là cao nhất. Ngươi lại không nói một hơi, ta thực sự đi. Cổ Phong mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng trên mặt như cũ một bộ không nhịn được bộ dáng. Hoang Tổ giờ phút này hận không thể xé Cổ Phong, bất quá như cũ kiên nhẫn nói ra, ngươi khôi phục ta đại hoang tam mạch, công lao to lớn nhất, có thể vào tu di khu vực. Người dẫn đầu thần giới đánh bại đại hoang thế hệ tuổi trẻ, trở thành người thắng, có thể vào thất hành khu vực. Nhưng, di bảo khu vực, người không cách nào tiến vào. Cổ Phong thuận miệng nói, vậy ta liền không vào chứ, ta vào mặt khác hai cái. Không, người muốn vào,